Chương 2748 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho ngươi mặc đúng không? Đường lui bị đoạn, chính hợp Long Phi ý, thật vất vả có một lần cuồng soạt cơ hội. Long Phi chân tâm không muốn bỏ qua, hơn nữa, hắn hiện tại có hoàn toàn có thể cuồng soạt điều kiện, nếu như là hắn cùng Đàm Đại Pháo hai người, muốn soạt đi này một sóng lớn quỷ thú. Chỉ bằng hai người bọn họ tu vi bây giờ, mộng đều không đến làm, bất quá, hiện tại có chút thiên, Lãnh Phong bọn họ vậy thì không giống nhau, những này người tu vị từng cái đều cao hơn hắn, chỉ cần lợi dụng, vậy thì hoàn toàn có thể chống đỡ được quỷ thú, tiền đề là, những này người muốn nghe hắn chỉ huy, địa mấy Long Phi cũng không lo lắng. Bởi vì hắn hiện tại thành chúc thiên trong lòng bọn họ người tâm phúc, chỉ cần là hắn nói, này bọn họ tuyệt đối sẽ nghe theo, điểm ấy từ vừa nãy đã nhìn ra rồi, hiện tại Long Phi chuyện cần làm chính là dẫn dắt những quái vật này rơi vào hắn trong bẫy rập để tôn tử. Ông nội ở đây. Đến nà. Tất cả nhanh lên một chút đến nà. Các ngươi này quần cặn bã, có thể hay không nhanh lên một chút à? Long Phi trực tiếp kéo hết thảy cừu hận, những kia quỷ thú từng cái cũng đều cùng hít thuốc lắc như thế, điên cuồng nhằm phía Long Phi, trong lúc nhất thời, các bụi đầy trời, rừng cây biến thành màu trắng băng sương, xa xa, một tên lão đạo dáng dấp nam tử đứng một mảnh lá cây tử trên, nhìn phía xa phát sinh tất cả, khẽ mỉm cười, nói, kể có chút ý nghĩa. Binh giả cảnh giới ma qua lại không sợ chết. Nơi này ít nói cũng có mấy ngàn đầu quỷ thú, hắn muốn làm sao đối phó. Sư ca. Đừng lãng phí thời gian, liền một người lính người cảnh tiểu rác rưởi, có gì đáng xem mà. Chúng ta đi nhanh một chút đi, vạn quỷ tụ hội liền muốn bắt đầu rồi. Bỏ qua liền muốn chờ sang năm. Một tên thiếu phụ dáng dấp nữ tử, buộc hai cái màu đỏ rực dài mái tóc, rồi liền hai cái hỏa xà giống như vậy, nữ tử vẻ mặt cũng là đặc biệt âm trầm, lão đạo nam tử hơi một đạo, kệ không vội, ngược lại đã đến hố ma, vạn quỷ tụ hội bỏ qua không được. Ta nghĩ nhìn tiểu tử này làm sao đối mặt những quỷ này thú. Lão đạo nam tử ôm tay mà đứng, một bộ xem cuộc vui thần thái, nữ tử nhưng không thích, tức giận nói, đây không phải là một cái tiểu rác rưởi sao? Có gì đáng xem? Nếu ngươi muốn nhìn, vậy ta liền để bọn chúng càng sao động một điểm. Tay phải một đào, trực tiếp lấy ra một cái cây sáo, nóng bỏng môi đỏ khẽ động, từng đạo ma âm truyền bá ra ngoài. Phạm vi mấy cây số bên trong hết thảy dưới đáy quỷ thú cũng bắt đầu sao động bất an lên. Trong nháy mắt từ trong lòng đất chui ra, cấp tốc đánh về phía Long Phi, hơn nữa, những quỷ này thú con mắt cũng đều biến thành màu đỏ thắm, toàn bộ rơi vào trạng thái nổi khùng, lão đạo nam tử lông mày căng thẳng, nụ cười nhạt nhà một thoáng, cũng không có can thiệp, y hống, từng tiếng phát điên tiếng gào thét, toàn bộ bình nguyên đều chấn động lên, mắt trần có thể thấy kết xương tốc độ. Xa xa một đạo màu trắng băng sương tuyến dường như một ánh hào quang như thế cấp tốc đánh úp về phía. Long Phi ánh mắt căng thẳng, SMN, làm sao tất cả đều phát điên. Toàn bộ rơi vào trạng thái nổi khùng. Chuyện gì xảy ra à? Trời ơi, đây là muốn một lần đùa chơi chết lão tử. Vậy thì nhìn ai đùa chơi chết ai? Những quỷ này thú cừu hận đã bị Long Phi cho kéo, hắn hiện tại cũng không cần lưu lại. Cấp tốc chạy hướng về đạo kia nơi hiểm yếu địa phương trên sườn núi, hai đạo nhô ra nham thạch giao nhau, hình thành một đạo ao hình, chỉ có thể chứa đựng 6-7 người lúc này, chúc thiên bọn họ đã trốn vào đi, từng cái kề sát tới tận cùng bên trong, liền hận không thể đào động chui vào để các ngươi xem. Màu trắng băng sương, cấp tốc tới gần. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Ta cũng không muốn chết à? Từng cái cực kỳ lo lắng, toàn bộ sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả người phát run lên, Đàm Đại Pháo một người đứng phía ngoài cùng, nhìn vội vã chạy tới Long Phi, nói, Ê Phi ca, nhanh lên một chút, lập tức liền muốn đuổi tới. Lãnh Phong nhìn vội vã chạy tới Long Phi, ở nhìn phía sau hắn những kia quỷ thú mi tâm căng thẳng, đến rồi. Đến rồi. Quỷ thú toàn bộ đều đến rồi. Thì không nên nghe tiểu tử kia. Hắn chính là một người lính người cảnh giới đồ bỏ đi, hắn là cái thứ gì à, đem chúng ta mang vào tử địa. Tô Tố thấy Long Phi liền muốn đi tới, nhẹ giọng lại nói, kỳ hiểu phàm, ngươi ít nói điểm. Ta nói sai sao? Gạt chúng ta nơi này có động trốn, cái này gọi là động sao? Chuyện này làm sao trốn? Đây là chờ chết ở đây à? Lạc hiểu phàm một mặt sự phẫn nộ, nhìn thấy Long Phi đi tới, càng là lớn tiếng nói. Ở ngươi cút ra ngoài cho ta, nơi này đã đầy người. Long Phi sững sờ, Chúc Thiên vội vàng nói, ê ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Lạc Hiểu Phàm quát lên, hắn nói rồi nơi này có sơn động, hắn để chúng ta hướng về nơi này trốn, hiện tại được rồi, toàn bộ chờ chết ở đây, thì không nên tin tưởng ngươi cái này cấp thấp vị diện vào rác rưởi. Tiếng nói vừa dứt, y răng rắc. Đàm Đại Pháo liên nhận được cánh tay phải hắc báo thương pháo đột nhiên đỉnh đầu, trực tiếp chỉ vào nơi sâu xa nhất Lạc Hiểu Phàm, trực tiếp mắng, kêu con mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa thử xem, có tin hay không lão tử một thương băng ngươi. Lạc Hiểu Phàm cũng không e ngại, lạnh lùng xem thường cười nói, liền ngươi loại này cấp thấp thương pháo sư cũng có thể vỡ lão tử. Các ngâm nước tiểu ngắm nghía cẩn thận ngươi mình cái gì đức hạnh đi, rác rưởi đồ vật. Hiểu Phàm, nói ít đi một câu. Chúc Thiên nặng nề một tiếng, Đàm Đại Pháo nhưng vô cùng phẫn nộ, hắc báo bên trong năng lượng cuồn cuộn mà động, hai mắt một nanh, liền muốn quay về Lạc Hiểu Phàm đầu kéo cò súng, chỉ là bị Long Phi một tay cho kéo. Lạc Hiểu Phàm cười lạnh nói, ê đến à, vỡ chết lão tử à, nhìn ngươi này tàn phế thương pháo sư có thể hay không phóng ra viên đạn đến à, quay về lão tử tráng đánh nhà. Rác rưởi đồ vật. Một người tàn phế học cái gì không được, một mực là một người thương pháo sư, liên thủ đều không có. Ngươi hắn mẹ làm sao, ngươi không chờ hắn nói xong, Long Phi ánh mắt chìm xuống, một cái bước tiến vọt vào, quay về Lạc Hiểu Phàm mặt chính là một cái tát mạnh mẽ quạt xuống, trực tiếp mắng, ngươi lão tử cho ngươi mặt đúng không? Đùng. Vang dội cực kỳ, Lạc Hiểu Phàm tu vị là tướng nguyên lục cấp, so với Long Phi cao hơn một đoạn dài, nhưng là loại này đột nhiên xuất hiện tình huống dưới, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, một tát này Long Phi phiến rất dùng sức, rác rưởi gọi hắn đã sớm khó chịu. Tính tình của hắn kỳ thực so với Đàm Đại Pháo còn muốn táo bạo, chỉ là hắn có thể chịu, chỉ khi nào không nhịn được. Mặc kệ tam thất hai mươi mấy, Long Phi liền muốn làm người, sắc mặt sưng đỏ, dấu năm ngón tay ghi nhớ có thể thấy được, Lạc Hiểu Phàm hai mắt trừng mắt Long Phi, nghe ngươi dám đánh ta. Ngươi dám đánh ta. Liền ngươi này phế, vật chữ còn không có nói ra, Long Phi trở tay lại một cái tát vỗ tới, nghe lại hắn mẹ nói một câu rác rưởi thử xem. Một tát này Lạc Hiểu Phàm lại là không kịp chuẩn bị, nơi nào sẽ nghĩ đến đánh một cái tát, còn có thể tiếp theo đến một cái tát, hai mắt liều lĩnh kim tinh, có chút bị đánh hôn vù vù, trong lúc nhất thời nói không ra lời, Long Phi rất nói thẳng, ê không muốn chết liền cho lão tự yên tĩnh điểm. Mặt khác, Long Phi ánh mắt quét qua, nói, ê mang các ngươi tới nơi này là bởi vì nơi này là duy nhất hy vọng, hiện tại các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, ta bảo đảm mọi người đều có thể sống. Thế nhưng, nếu như các ngươi không nghe theo, vậy thì mọi người cùng nhau chết ở chỗ này. Tô Tố cái thứ nhất đứng ra, nói, ngươi nói, ngươi nói cái gì ta đều nghe theo, kẻ đương tu linh đinh cao.